tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 779, thỉnh thần dễ, tiễn thần khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng cửu tưởng rằng có thể bị nhóm những tráng hán này xưng là lão đại. Nói thế nào cũng phải sẽ là một đại hán khôi ngô. Hay là thể trạng béo tốt tu sĩ, hoặc là một bộ hung ác sát thần sắc khát máu hung đồ. Nhưng mà cái người đi ra này lại thật to nằm ngoài dự liệu của nàng. Đó là một thanh niên. Thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20. Mặc một bộ từ Tinh Vân Học Viện, không biết người nào học sinh linh viện nơi đó có được đồng phục. Khí chất thoạt nhìn là tao nhã vô hại. Cười híp con mắt cũng là cho người ta cảm giác giống nhau. Nhưng mà nhìn ở trong mắt Phượng Cửu, lại cảm thấy người này như là một bọn khẩu Phật tâm xà. Đại linh sư đỉnh phong tu vi, nhìn như vô hại nhưng lại có nguy hiểm chí mạng. Khó trách tuổi còn trẻ liền có thể trở thành lão đại của những người này. Hiển nhiên không có chút thủ đoạn cũng không dao động được những người hung hãn tàn bạo này. Các hạ xưng hô như thế nào? Nam tử đứng tại nhà trên cây bên trên, từ trên cao nhìn xuống phía dưới một bộ áo đỏ lóa mắt như nắng gắt của Phượng Cửu. Không chờ Phượng Cửu mở miệng, đại hán dẫn đường liền vội nói gấp. Lão đại, tiểu tử này nói hắn là cái gì hái hoa đạo tặc Ngọc Diện Hồ Ly? Không sai, ta là người xưng Ngọc Diện Hồ Ly hái hoa đạo tặc. Phượng Cửu cười híp mắt gật đầu nói. Nam tử ánh mắt mang cười. Các hạ trên thân một điểm dâm tà khí tức cũng không có. Thế nào lại có thể là hái hoa đạo tặc? Nói đi, tìm chúng ta là có chuyện gì? Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, lời này liền nói sai. Rõ ràng là các ngươi tới tìm ta. Làm sao trái lại thành ta tìm các ngươi nha? Khi đang nói chuyện, nàng hướng mấy người dẫn đường kia nhìn thoáng qua. Lão đại, bọn hắn là chúng ta gặp phía sau bắt trở lại. Nếu là lão đại xem bọn hắn đến thuận mắt, chúng ta đem bọn hắn đuổi đi ra cũng được. Mấy tên tráng hán kia nói có chút bận tâm lão đại bên trên nhà trên cây nổi giận. Dù sao thủ đoạn của hắn đến nay vẫn làm cho lòng người rung động. Thỉnh thần dễ, tiễn thần khó. Đã đến rồi ngươi cảm thấy hắn sẽ tùy tiện rời đi. Nam tử kia liếc những người kia một chút. Mặc dù trên mặt mang ý cười, nhưng này thần sắc lại lộ ra sát khí. Phượng Cửu nghe không khỏi cười khẽ một tiếng. Các ngươi yên tâm, ta cũng không muốn phiền phức các ngươi. Bất quá là nghĩ lực lượng bọn ngươi giúp ta ở chỗ này tìm người. Thanh âm của nàng hơi ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào đầu lợn rừng bên trên kia. Nhìn xem, ta thế nhưng là ngay cả tạ lễ đều mang đến cho các ngươi. Mọi người chung quanh khóe miệng giật một cái. Một đầu lợn rừng liền muốn làm tạ lễ. Người này thật đúng là không khách khí. Nghe vậy, nam tử phòng bên trên kia cười cười, hỏi, không biết các hạ muốn tìm ai? Hướng Hoa, nàng nhìn lấy nam tử kia nói. Thiên Nguyên Cung tả hộ pháp Hướng Hoa. Ánh mắt nam tử khẽ nhúc nhích. Các hạ làm sao biết hắn trong này? Đương nhiên là gặp được. Có thể hỏi hay không? Các hạ tìm Hướng Hoa làm cái gì? Thiếu trợ thủ. Sao? Ngươi cũng có hứng thú? Nàng trêu tức nhìn xem tên thanh niên nam tử kia có chút hiếu kỳ. Còn trẻ như vậy người làm sao sẽ bị bắt vây hãm trong này? Nam tử cười cười, nói, để Hướng Hoa cho các hạ trợ thủ. Các hạ khẩu khí thật không nhỏ. Hắn cười đi xuống nhà trên cây, nói, chúng ta tìm Hướng Hoa cũng được một khoảng thời gian rồi. Cũng biết hắn đang dừng chân trong rừng này. Có điều muốn bắt hắn lại không dễ dàng như vậy. Các hạ nếu có hứng thú ngày mai liền theo chúng ta cùng nhau đi gặp gỡ hắn. Đương nhiên, nàng gật đầu nói, nhìn một bên hai tên đại hán nói, đem lợn rừng kia nướng. Xuy, chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Cách chương.